Các bạn đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc, người đọc Kami, được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 64, đi Trung Đông. Lập Hồ mỉm cười không trả lời. Anh ta đột nhiên phát hiện chiếc nhẫn trên ngón tay Ly Tâm, nên bất giác nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt ngờ vực. Ly Tâm không né tránh ánh mắt của Lập Hồ. Cô sợ ta đến trước mặt anh ta. Có vấn đề gì sao? Không có. Lập Hồ lấy lại thần trí, tươi cười với Ly Tâm. Tề Mặc bên cạnh ngẩng đầu, cớ giọng trầm trầm, nói đi. Lập Hồ hắn một tiếng, tỏ ra nghiêm túc. Má của cô ấy bình thường, không có dấu hiệu bị nhiễm xạ. Ly Tâm liền nhớ vào nhẹ nhõm, đây là kết quả cô muốn nghe nhất. Có điều nhóm máu thuộc loại hy hữu, cho đến nay trên thế giới hình như chưa phát hiện ra trường hợp tương tự. Đây là nhóm máu vô cùng hiếm. Lập Hồ cung kính đưa bài xét nghiệm cho Tề Mặc. Tề Mặc hơi cau mày, đang lấy tờ xét nghiệm rồi xem chăm chú. Lão đại, chào quen lão đại, muốn nói chuyện điện thoại với lão đại ạ. Bạch Ưng không biết đi tới từ lúc nào, nghe tiếng bẩm báo. Tề Mặc xa sầm mặt, không nghe. Thấy Tề Mặc từ chối một cách dứt khoát, Ly Tâm ngẩng đầu nhìn hắn. Có điều sức hút của Tề Mặc không thể bằng đồ ăn ngon vừa được đem lên. Ly Tâm lại cắm đầu thưởng thức mỹ vị. Bạch Ưng mỉm cười, tôi đã nói với Chao Wen lão đại rằng lão đại sẽ không giúp anh ta nữa, nhưng anh ta cứ nhất định đòi nói chuyện với lão đại. Lập Hồ lắc đầu, chuyến vừa rồi không phải lão đại giúp anh ta lấy hàng về, đồng thời giải quyết một lô phiền phức cho anh ta, không biết anh ta sẽ tính sao. Bây giờ còn dám tìm tính lão đại, Chao Wen chắc muốn bị ăn đòn đây. Tề Mặc tức giận lạnh lùng, để anh ta tự giải quyết. Tài, nếu tôi có thể tự giải quyết, tôi nhờ anh ra mặt làm gì? Giọng nói Chao Wen đột nhiên vọng tới. Bạch Ưng và Lập Hồ quay đầu, thấy Hoàng Ưng đang cầm điện thoại đi vào, âm thanh từ điện thoại được chỉnh tới mức lớn nhất. Anh muốn tôi làm gì? Tề Mặc liếc Hoàng Ưng, lên tiếng hỏi Chao Wen. Giọng Chao Wen đầy bất lực. Tề, cục diện ở Trung Đông quá phức tạp, tôi không có khả năng bảo bọn họ khai thông một tiếng hàng không cho tôi. Tề, anh hãy ra mặt giúp tôi đi, nếu không lô hàng này sẽ không đã đến nơi đúng hẹn. Ly Tâm vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe, thấy giọng nói khẩn cầu của Chao Wen, cô bất giác kiềm chế không nổi, cất giọng ngờ vực. Anh có phải là lão đại không đấy? Tiếng năng nỉ ý o của Chao Wen khiến người ta nghe nổi da gà, làm cho Ly Tâm hết muốn ăn. Chao Wen chẳng có tư thế của một lão đại chút nào. Nếu nói anh ta là trùm mafia, chắc người khác sẽ cười té ghế. Tôi không phải thì là cô chắc. Tề, nhanh lên đi, tôi đã tới gần Trung Á rồi, sắp tiến vào biên giới Trung Đông. Tôi phát tín hiệu chào hỏi, mà chẳng ai thèm để ý đến tôi. Đối mặt với sự hoài nghi của Ly Tâm, Chao Wen chỉ biết vừa nói về nghiến răng ken két. Nếu bây giờ không phải anh ta khẩn cầu Tề Mặc, anh ta sẽ cho Ly Tâm biết rốt cuộc anh ta có tư cách làm lão đại hay không. Nghe Chao Wen nói vậy, sắc mặt Tề Mặc càng âm u hơn. Hoàng Ưng đến bên cạnh vỗ lên tiếng. Lão đại, lô hàng đó là của chúng ta. Tề Mặc đảo mắt của Hoàng Ưng. Nếu lô hàng này không phải của hắn, hắn ta mặc kệ sự sống chết của Chao Wen, giúp Chao Wen cướp hàng về. Bây giờ là phải ra mặt giải quyết đường hàng không. Chao Wen mà ở trước mặt hắn vào lúc này, hắn thật sự muốn đấm anh ta một phát. Đồ vô dụng. Giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc như xuống đến không độ. Qua điện thoại, có thể nghe thấy tiếng thở phào của Chao Wen ở đầu kia. Tề Mặc mắng câu đó, có nghĩa hắn đã nhận lời. Chao Wen không dám nói thêm một câu nào, lập tức tắt máy, không để Tề Mặc có cơ hội giáo huấn anh ta. Thật ra Chao Wen cũng không muốn cúi đầu trước Tề Mặc, nhưng anh ta không còn cách nào khác. Ở vùng đất phức tạp như Trung Đông, Zhao Wen không có thực lực bằng tề mặt. Vì nhu cầu về vũ khí của Trung Đông vô cùng lớn, nên bất cứ thế lực nào cũng kính nể tề mặt. Trong khi đó, bọn họ chẳng coi anh ta ra gì. Mafia Italy là tổ chức hát bang có lịch sử lâu đời, nổi tiếng thế giới, nhưng thế lực Zhao Wen không thể tiến vào khu vực Trung Đông. Vì vậy, anh ta có thể nghênh ngang ở châu Âu và châu Mỹ, còn trên mảnh đất Trung Đông, anh ta vẫn phải cúi đầu thận trọng. Hoàng Ưng, Bạch Ưng và Lập Hộ bất giác cười thầm khi chứng kiến cử chỉ của Zhao Wen. Do lô hàng được vận chuyển bằng đường hàng không, chứ không phải lộ trình như kế hoạch ban đầu, nên thời gian không mấy cấp bách. Chỉ cần bọn họ khai thông đường hàng không, lô hàng sẽ đến nơi lập tức. Vì vậy, bọn họ không sợ không thể giao hàng đúng kế hoạch. Liên hệ với mấy vị tù trưởng, nói tôi còn mượn đường bay. Tề Mặt dặn dò, khi nào xong việc, nhất định hắn phải cho Zhao Wen một trận mới được. Vâng ạ. Hoàng Ưng gật đầu đi ra ngoài. Tề Mặt rất có ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông, chỉ cần hắn đề xuất mượn đường bay, phía Trung Đông sẽ mở đường hàng không cho hắn, mà không cần hỏi chuyển hàng cho người nào. Sau khi xử lý xong vụ hàng hóa, thấy không còn vấn đề gì, Bạch Ưng rút chiếc khoai tai đá quý đỏ đưa cho Tề Mặt. Cái này hơi phức tạp, từng bộ phận nhỏ liên kết với nhau, nếu cố tình xâm nhập, cấu tạo bên trong sẽ bị phá hủy, tôi không thể tìm ra kết cấu, thiết kế và tính năng của nó. Nghe Bạch Ưng nói vậy, Tề Mặt quay đầu về phía Ly Tâm, lúc này cô đang trợn tròn mắt nhìn chiếc khoai tai đá quý đỏ. Thấy Tề Mặt nhìn mình, Ly Tâm lập tức cúi gằm mặt, giả bộ không thấy hắn. Cô đã nói rồi, đồ của cô rơi vào tay người khác cũng chẳng thể làm gì. Hơn nữa, khoai tai có một đôi kích nối với nhau, nếu thiếu chiếc còn lại trên tay cô, sợ như Bạch Ưng cũng đừng hòng tìm ra nguyên lý và tính năng của nó. Làm lại đi. Tề Mặt dùng hai ngón tay kẹp chiếc khoai tai đưa cho Ly Tâm. Ly Tâm ngẩn đầu hỏi, làm gì cơ? Tề Mặt đưa mắt liếc nhanh chiếc khoai tai trên tay Ly Tâm, cất giọng lạnh nhạt, mà sắc xấu quá. Ly Tâm cau mày, Tề Mặt chưa mà sắc khó coi, đôi khoai tai đá quý của cô khó coi ở điểm nào, cô leo lên cũng thấy đẹp lắm chứ. Ly Tâm bất giác trừng mắt với Tề Mặt, lão đại, anh không biết thưởng thức màu sắc thì đừng có phát biểu linh tinh, khoai tai của tôi xấu ở điểm nào. Nghe Ly Tâm nói vậy, Tề Mặt cau mày nhìn Ly Tâm. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy một bầu không khí lạnh bao phủ xung quanh cô. Cô liền nở nụ cười. Hi hi, lão đại, tôi đã sai rồi. Có điều, tôi mất 10 năm mới hoàn thành đôi hoa tay này. Trong khoảng thời gian đó, tôi phải chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần. Bây giờ anh bảo tôi làm cái mới, vấn đề có vẻ hơi nghiêm trọng đấy. Ly Tâm không nói dối, cô không phải học chuyên ngành này, chỉ là cô tự lần mò, tự tìm ra nguyên lý thực tiễn, làm đến đâu chỉnh sửa đến đó. Nếu bảo cô làm một cái mới, có lẽ cô phải nghiên cứu lại từ đầu. Thần sắc Tề Mặt càng âm trầm khi nghe Ly Tâm bộc bạch. Hắn ném chiếc khoai tai đến trước mặt Ly Tâm, cất giọng lạnh lùng, hãy xem lại bề ngoài, hình dáng khó coi quá. Ly Tâm nhăn mặt khi thấy Tề Mặt tỏ ra vô cùng khó tính. Cô nhặt chiếc khoai tai lên phân trần. Lão đại, rốt cuộc anh muốn gì? Khoai tai của tôi có một đôi, mỗi chiếc đều có tác dụng riêng của nó. Anh bảo tôi phải sửa thế nào? Tề Mặt im lặng một lát rồi đột nhiên lên tiếng. Lại đây. Ly Tâm liếc qua Tề Mặt, thấy vẻ mặt hắn trầm trọng, không có bất cứ biểu hiện nào. Cô không hiểu ý đồ của Tề Mặt, nhưng cũng nghe lời đi về phía hắn. Đeo vào. Vẫn là giọng nói lãnh đạm của Tề Mặt. Ly Tâm trợn mắt, lão đại, anh muốn... Nhanh lên. Tề Mặt lên tiếng, giọng nói có vẻ mất kiên nhẫn. Ly Tâm cứng họng, nhìn chiếc khoai tai đầy vẻ nữ tính trong tay, rò lại nhìn tay Tề Mặt. Nếu Tề Mặt đeo thứ này, không biết hiệu quả sẽ như thế nào. Đồng thời Ly Tâm cảm thấy phẫn nộ trước hành vi cướp bóc trắng trợn của Tề Mặt. Đây là đồ của cô, vậy mà quay một vòng đã không thuộc về cô. Nhưng dù có nghiến răng nghiến lợi tức to đến mấy cũng chẳng làm gì được. Tề Mặt

anh ta còn chưa kịp nói lời phản đối, Tề Mặt đã cất liên lạc. Ly Tâm sợ lấn mũi, chúi đầu vào ngực Tề Mặt, đi Phi Châu đào mỏ. Lão này có một tổ chức lớn mạnh như vậy, bị Tề Mặt bắt đi Phi Châu đào mỏ. Tuy Ly Tâm không biết công việc đào mỏ cụ thể là gì, nhưng nghe giọng nói thê lương của Chao Wen chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Lập Hộ ngồi bên cạnh Tề Mặt xem tài liệu, thấy bộ diện rụt đầu rụt cổ của Ly Tâm, bất giác cười lớn. A bảo lần này Chao Wen để xảy ra sơ sót lớn như vậy, anh lại còn bắt lão đại đi xa chủ đích cho anh ta. Đổi lại là người khác chắc sẽ bị xuống thẳng địa ngục, mà mẹ đảo phương là Chao Wen nên mới có cơ hội đi trong Phi đầm mỏ. Nên biết hai vị lão đại có nhiều vụ làm ăn dính dáng đến nhau, bắt Chao Wen tới châu Phi trấn thủ là một sự trừng phạt không tồi. Cung điện Ha Liên, máy bay tư nhân của Tề Mặt đổ trên thảm cỏ trước cung điện. Một người đàn ông trung niên đợi ở đó từ lâu, vội vàng bước đến nghênh tiếp Tề Mặt. Ly Tâm đi bên cạnh Tề Mặt, thấy một người đàn ông phục sức theo kiểu đạo Hồi, mặt mũi tươi cười thể hiện sự nhiệt tình. Bước đến Tề Mặt theo nghi thức Hồi giáo, Tề Mặt cúi người chào lại. Ly Tâm bất giác mở to hai mắt, Tề Mặt không biết đáp lễ người khác. Cô có nhìn nhầm hay không? Ly Tâm còn đang nghe người, Hoàng Ân đứng ngay phía xa bấm mạnh vào lưng cô. Ly Tâm cảm thấy hơi đau liền quay mặt về phía Hoàng Ân, anh ta cũng cúi người chào. Trong khi hành lễ, Hàn Ung liên tục nháy mắt ra hiệu cho Ly Tâm làm theo bọn họ. Ly Tâm không hiểu nguyên do, nhưng cô cúi người như rám Tề Mặt. Tuy Ly Tâm từng đến vùng đất này, nhưng cô hoàn toàn không biết ở đây lễ tiết đầy quan trọng như vậy. Chỉ cần anh thất lễ, thì dù anh có làm việc tốt như thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ có anh kẻ thù. Người kẻ có thân phận cao quý càng chú trọng lễ tiết. Chào mừng anh, Tề lão đại. Người đàn ông trung niên đưa mắt về những người đằng sau Tề Mặt, đến chỗ Ly Tâm, ông ta hơi khựng lại. Tuy nhiên ông ta lịch sự nhìn đi chỗ khác ngay. Phụ vương đang đợi Tề lão đại, mời đi theo tôi. Người đàn ông trung niên tươi cười đi trước dẫn đường, Tề Mặt gật đầu rồi đi theo ông ta. Cô hãy chú ý đến chúng tôi, làm thế nào thì hãy bắt chước làm theo. Hoàng Ương cúi đầu nói nhỏ bên tai Ly Tâm. Ở đây lắm quy tắc và tín ngưỡng. Tuy Tề Mặt có thế lực lớn và họ tương đối nể mặt hắn, nhưng vẫn cần phải tránh một số kỵ húy. Nghe Hoàng Ương nói vậy, Ly Tâm liền gật đầu. Cô không có bản lĩnh gì, chỉ thừa bản lĩnh còn sót mặt người khác. Ly Tâm theo Tề Mặt và người đàn ông trung niên, chắc là vị hoàng tử gì đó, đi vào trong cung điện Ha Liên. Đến bên trong, Ly Tâm không khỏi sững người. Cung điện quá xa lệ, xa xỉ đến mức khó tưởng tượng. Cửa được làm bằng vàng ròng, lan can điêu khắc bạch ngọc, mã não và phỉ thúy làm vật trang trí, mà từ xa hoa, Ly Tâm thật sự không tìm ra hình dung từ thích hợp. Mặc dù xa xỉ, nhưng phong cách của cung điện không sang trọng, mà nhét ở mọi nơi, từ cửa ra vào, lan can nền đất tạo thành màu vàng lóa mắt, mang lại cảm giác vô tru chứ không tao nhã. Trên đường vào trong, những người qua lại được cung kính hành lễ với đám Tề Mặt. Trong khi đó, Tề Mặt không cúi người chào bọn họ, mà ngẩng đầu đi thẳng. Ly Tâm thấy một người phụ nữ che mặt kích mít, đến đôi mắt còn bị phủ một lớp phong mỏng, quỳ cúi thấp đầu khi đám Tề Mặt đi qua. Ly Tâm cau mày, trên thế giới còn tồn tại chế độ phân biệt đối xử như vậy sao? Tề lão đại. Đi qua một hoa viên cây cối dày đặc, đám Tề Mặt tiến vào cung điện chính của quần thể cung điện Ha Liên. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi nhiệt tình đi tới nghênh đón. Tộc trưởng Bunu. Tề Mặt bước lên phía trước, thần sắc không thay đổi. Tề lão đại, lâu rồi không gặp, tại sao lại có đàn bà đi theo? Tộc trưởng Bunu bắt tay Tề Mặt, nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt hoài nghi. Tề Mặt lạnh lùng nhìn tộc trưởng Bunu. Có chuyện gì, mời người nói thẳng. Nghe Tề Mặt thẳng thừng như vậy, lại cũng biết tính Tề Mặt, nên tộc trưởng Bunu phất tay ra hiệu đám người hầu lui ra ngoài. Ngay cả đám thân vương và con trai của ông ta người vừa đi đón Tề Mặt cũng rút lui. Tộc trưởng Bunu nói với Tề Mặt, Tề lão đại thẳng thắn như vậy, tôi cũng không khách sáo với anh. Tôi biết đối với các anh thời gian rất quan trọng.

Bạch Ưng ngẩng đầu nhìn Tề Mặc. Tề Mặc vẫn chăm chú quan sát khoáng thạch màu xám bạc, hắn gật đầu biểu thị Bạch Ưng hãy đích thân xác nhận. Nhận được sự đồng ý của Tề Mặc, Bạch Ưng đi sang bên cạnh mặc bộ quần áo chống bức xạ. Nắp thủy tinh mở ra, Bạch Ưng một mình đi vào trong, bắt đầu tiến hành phân tích khoáng thạch. Ở bên ngoài, Tề Mặc và tộc trưởng Bono đều im lặng, chăm chú theo dõi cử động của Bạch Ưng, chờ đợi Bạch Ưng báo cáo kết quả. Tỳ Tâm hoàn toàn mù mờ về nguyên tố quý hiếm. Chứng kiến vẻ mặt nghiêm túc của Tề Mặc, cô bất giác đưa mắt về cục khoáng thạch màu xám bạc ở giữa phòng, không biết đây là thứ gì, có tác dụng như thế nào mà khiến người như núi Thái Sơn sụp đổ ngay trước mặt, cũng không thay đổi thần sắc như Tề Mặc, lại có vẻ căng thẳng đến mức đó. Tỳ Tâm tò mò tiến lại gần cục đá để nhìn rõ hơn. Bên trong chụp thủy tinh, Bạch Ưng tập trung tinh thần tiến hành kiểm tra. Gương mặt anh ta dần dần lộ sự kinh ngạc, khiến Tề Mặc đứng bên ngoài hơi nhíu mày. Lão đại, đúng là Tennessee. Bạch Ưng chưa ra khỏi nắp thủy tinh, gương mặt vẫn chưa hết vẻ ngạc nhiên. Đây đúng là sự kiện động trời. Trên đời này tồn tại khoáng thạch chứa Tennessee. Đây tuyệt đối là phát hiện có 102, phát hiện to lớn phủ nhận các lý luận về nguyên tố hiện hữu. Tề Mặc gật đầu rồi quay ngược về phía tập trưởng Bunu. Ngài muốn thế nào? Thấy Tề Mặc không phòng võ Tam Quốc, tàu trưởng Bunu thẳng thắn đưa đề nghị. Tề lão đại, tôi muốn tiến hành một cuộc giao dịch với anh. Tề Mặc hắn giọng, ngài muốn bán cho tôi. Tàu trưởng Bunu gật đầu, rồi lại lắc đầu. Vừa đúng, vừa không, tôi không ngại nói với anh biết, cục khoáng thạch này là do thầu hạ của tôi vô tình lụm về. Nghe nói nơi đó có rất nhiều khoáng thạch tương tự, anh cũng biết đấy. Thứ này tuy quý giá, nhưng chẳng có tác dụng gì đó với tôi. Nếu tôi giữ trong tay, nó trở thành mầm mống gây họa, cũng không biết chừng. Ngược lại, nó hữu dụng với các anh. Đây là một trong những nguyên liệu sản xuất vũ khí hạt nhân. Có nó, sau này anh sẽ không có đối thủ trong giới buôn bán vũ khí trên thế giới. Nói đến đây, tập trưởng Bunu mỉm cười. Có trong tay nguyên liệu độc nhất vô nhị này, Tề Mặc không những có thể trở thành lão đại thật sự của thế giới ngầm, mà còn là bá chủ của bất cứ quốc gia nào cũng phải nể mặt. Tề Mặc cất giọng trầm trầm, ngài muốn bao nhiêu? Nghe Tề Mặc nói vậy, tập trưởng Bunu biết hắn đã đồng ý hợp tác với ông ta. Ông ta tỏ ra bình thản. Tôi cũng xin nói thẳng, tôi chỉ cung cấp tin tức cho anh, những việc khác tôi không can thiệp. Khẩu vị của tôi không lớn lắm, tôi chỉ lấy 20% lợi nhuận, còn lại phần anh. Tề Mặc hắn giọng, vụ này rất nguy hiểm. Tập trưởng Bunu mỉm cười, Tề Mặc đã đoán ra ông ta cũng không cần giấu giếm. Ông ta nhìn Tề Mặc chăm chú. Đúng là rất nguy hiểm, thuộc hạ của tôi tuy vô tình lụm được, nhưng không một ai sống sót. Tôi liên tiếp cử mấy đợt đi, cuối cùng chỉ một người mang nó về cho tôi. Người đó sau khi về đến đây cũng lìa đời. Hình như nguyên tố phóng xạ của khoáng thạch đã làm thay đổi năng lượng và cấu tạo cơ thể của thổ dân địa phương, mức độ vượt giới hạn của người bình thường. Mấy thuộc hạ xuất sắc của tôi đều bỏ mạng trong vụ này. Lập Hồ đứng đằng sau lên tiếng, tại sao tộc trưởng Bunu lại muốn hợp tác với chúng tôi? Tộc trưởng Bunu quay người nhìn Lập Hồ, ông ta nói thản nhiên, lẽ nào các anh không cần? Thấy phản ứng của tộc trưởng Bunu, Bạch Ưng mở miệng, tộc trưởng rất anh minh. Đúng vậy, bọn họ còn đến thứ đó. Vũ khí hạt nhân không phải là vũ khí được đặt mua bừa bãi và dễ dàng sản xuất. Nhưng nếu nguyên tố biến dị như Tennessee bị người khác phát hiện và sử dụng, hậu quả sẽ rất khó lường. Nghe câu nói của Bạch Ưng, nụ cười trên môi tập trưởng Bunu càng rộng hơn. Không dám. Tập trưởng Bunu biết nếu ông ta sử dụng khoáng thạch Tennessee vào mục đích nào đó, chuyện ông ta phát hiện ra thứ quý hiếm này sớm muộn gì cũng bị lộ ra bên ngoài. Dựa vào thế lực của ông ta, không chắc đã giấu được khoáng thạch. Dầu mỏ đã khiến khu vực Trung Đông chiếm đoạt liên miên, cộng thêm khoáng thạch Tennessee, khu vực này chắc chắn sẽ bị hủy diệt trong nay mai. Vì vậy, tập trưởng Bunu cần hết sức cẩn trọng. Còn nếu bỏ khoáng thạch đó đi thì quá thiệt, một phát hiện lớn như vậy mà bị chôn vùi thì thật đáng tiếc. Cách tốt nhất là báo tin cho một thế lực lớn, dù sao tiền nhiều tiền ít không thành vấn đề, quan trọng hơn là thiết lập mối quan hệ, vì có lợi cho tập trưởng Bunu chứ không có hại. Trong số những nhà sản xuất vũ khí có má mặt trên thế giới, Tề Mặc là đối tượng tốt nhất. Hắn có thế lực mạnh, tuy ra tay tàn nhẫn, nhưng lại là người có quy tắc và sự chữ tín. Hắn hoàn toàn là đối tượng có thể hợp tác. Tề Mặc vất tay ngắt lời mấy người ở bên cạnh. Hắn cứ giọng lạnh lùng, được, tôi đồng ý. Tập trưởng Bunu tươi cười rạng rỡ, tốt lắm, Tôi sẽ chỉ địa điểm và... Mau lại đây! Tập trưởng Bruno còn chưa nói dứt câu, Tập Hộ đột nhiên hét lớn. Tiếng hét của anh ta có vẻ rất khẩn trương, khiến tất cả mọi người đều nhìn theo ánh mắt anh ta. Lúc này, Lì Tâm đang đứng ở nơi gần lớp thủy tinh nhất. Cô vẫn chăm chú quan sát cột phán thạch màu xám bạc. Nghe tiếng hét của Lập Hộ, Lì Tâm sụp mắng mình. Cô còn chưa kịp định thần, một lực mạnh kéo cô về hướng ngược lại. Anh làm gì vậy? Lì Tâm bị kéo mạnh phải đằng sau. Cô mất thăng bằng ngọt phịch xuống đất. Lì Tâm nghiến răng nhìn Bạch Ưng, người vừa kéo cô. Sắc mặt Tề Mặc lạnh lẽo như núi băng ngàn năm trong giây lát, hắn sơ ta định túm lấy Ly Tâm. Bạch Ưng đứng bên cạnh Ly Tâm thấy vậy lập tức ngăn cản. Đừng động vào cô ấy! Ly Tâm chống tay xuống đất đứng dậy, đám Tề Mặc, Bạch Ưng và Lập Hộ nhìn cô bằng vẻ nghiêm nghị. Ánh mắt chứa đựng sự lo âu, Ly Tâm bất giác tắt một hơi lạnh, cô hất cằm hỏi. Chuyện gì vậy? Mau đóng nắp phòng hộ! Sắc mặt tập trưởng Bruno rất khó coi, ông ta ra lệnh cho mấy nhân viên nghiên cứu. Kiểm tra đi. Tề Mặc vừa mở miệng vừa đẩy Bạch Ưng định đi về phía Ly Tâm. Không được đâu ạ, độ phóng xạ của Tennity mạnh gấp nhiều lần so với lần trước. Bạch Ưng nghiến răng chặn người về Tề Mặc, không cho Tề Mặc đi qua. Bạch Ưng cùng tiến lên đứng trước Tề Mặc để hắn không thể tiến lại gần Ly Tâm. Tề Mặc cất giọng đầy nổ khí, tránh ra. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Ưng và Hoàng Ưng còn chưa phản ứng, Ly Tâm lên tiếng hỏi. Cô không làm sai chuyện gì, chỉ đứng ở đó quan sát mà thôi. Vậy thì tại sao mọi người đối xử với cô như vậy? Cô đã đứng ở khu vực phóng xạ. Lập Hộ nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt căng thẳng. Anh ta nhanh chóng chỉnh lại máy móc, chuẩn bị tiến hành kiểm tra cho Ly Tâm. Ly Tâm sững sờ, cô quay đầu nhìn, thấy nắp thủy tinh nhanh chóng được đóng kín. Một nhân viên nghiên cứu của tập trưởng Bunu và vàng phân bua. Là lỗi của chúng tôi, là lỗi của chúng tôi. Vừa rồi, khi Bạch Ưng đi ra khỏi cô máy thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu của tập trưởng Bunu không đóng kín nắp thủy tinh mà để lại một khe nhỏ. Đám Tề Mặc đứng ở góc bên này thì không sao, còn Ly Tâm vừa vặn đối diện với khe nhỏ đó. Do bị khuất tầm mắt nên không ai phát hiện ra sơ suất, đến khi Lập Hồ đi tới mới phát giác Ly Tâm gặp nguy hiểm. Ly Tâm tái mét mặt, hai tay cuộn thành nắm đấm, đứng bất động tại chỗ. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Tề Mặc. Cô không để ý đến cuộc trò chuyện của bọn họ trước đó, chỉ nghe câu nói về sao có Bạch Ưng, độ phóng xạ của Tennity mạnh gấp nhiều lần so với lần trước. Tập trưởng Bruno thấy vậy, vất tay thúc giục, nhìn lên, mà kiểm tra đi. Nói xong, anh ta đích thân chạy đến bên máy kiểm tra, xem xét tình hình. Đây là sai sót từ phía ông ta. Tề Mặc bao nhiêu năm nay không thấy bóng đàn bà ở bên cạnh, bây giờ mới phá lệ có một người. Nếu cô ta bị nhiễm xạ, không biết hắn sẽ tức giận đến mức nào. Có khi vụ buôn bán chưa thành, ông ta phải đền mạng cũng không biết chừng. Tề Mặc nắm chặt tay Ly Tâm, dẫn cô đến trước thiết bị kiểm tra. Hắn vỗ vai Ly Tâm và cất giọng lạnh lùng, vào trong đi, hãy nhớ đến lời tôi nói trước kia. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, đối diện với đôi mắt lạnh lẽo và nghiêm túc của hắn, cô đột nhiên cảm thấy yên lòng. Tề Mặc từng nói, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng đảm bảo cô sống thêm 50 năm. Tề Mặc đã hứa, hắn nhất định sẽ làm được. Người đến đây, Ly Tâm hít một hơi sâu, rồi chui vào trong máy. Đám Hoàng Ưng và Bạch Ưng đứng yên tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau. Ánh mắt họ không che giấu sự kinh ngạc. Họ thấy Ly Tâm điềm tĩnh đi vào trong máy kiểm tra. Tuy họ không nhìn rõ nét mặt của cô, nhưng bộ dạng của cô toát ra sự kiên cường hiếm thấy. Đây là lần thứ hai Ly Tâm bị chất phóng xạ xâm hại. Lần này là một khảo nghiệm về tâm sinh lý vô cùng to lớn với Ly Tâm. Hoàng Ưng và Bạch Ưng thầm thán phục Ly Tâm khi thấy cô bình tĩnh như vậy. Tập trưởng Bunu, tốt nhất đừng xảy ra vấn đề gì, nếu không... Tề Mặc lạnh lùng nhìn tập trưởng Bunu, hắn không nói hết câu, nhưng ngữ khí hàm chứa sự uy hiếp rõ ràng. Tộc trưởng Bunu đưa mắt về phía Bạch Ưng và Hoàng Ưng, thấy thần sắc họ đầy vẻ sát khí. Ông ta bất giác cúi gằm mặt. Sau đó, tộc trưởng Bunu quay đầu về phía Tề Mặc, đang chăm chú theo dõi thiết bị, kiểm tra Ly Tâm. Nếu xảy ra vấn đề gì, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nghe nói câu này, mấy người nhân viên nghiên cứu ở bên cạnh bất giác run lẩy bẩy. Tennity có độ phóng xạ tương đối mạnh, muốn đến gần phải phòng hộ cẩn thận. Vừa rồi Ly Tâm đứng ở ngay khu vực nắp thủy tinh chưa đóng kín, lại không có bất cứ sự bảo hộ nào. Tuy cô không đối diện trực tiếp với cục khoáng thạch, nhưng chắc chắn bị nhiễm xạ. Về điểm này, đám nhân viên nghiên cứu có thể khẳng định.